C nhỏ, cách niệm chết thực thụ. Có hai phần. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1 C nhỏ 1 Y. Phép thiền định gồm 9 phần về chết. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1 C nhỏ 2 Y. Thiền định về những khía cạnh của cái chết. Ngay cả phái Kadampa thiền kỳ cũng không có được sự mô tả chi tiết này. Đây là những chỉ giáo rút từ tác phẩm của Tsongkhapa. Tác phẩm này có nhiều độc đáo, chỉ dẫn sâu xa và chi tiết. Chúng chứa đựng những tư tưởng trong các bộ luận của Ấn Độ về mật điển, có những điểm đặc biệt rút từ kinh nghiệm của Tsongkhapa, những tiêu đề của chúng không lộn xộn, vân vân. C nhỏ 1 Y, chính suy ngẫm về cái chết, có ba căn bản, nghĩ cái chết không thể tránh, nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, nghĩ khi chết chỉ có pháp là giúp đỡ bạn. Có ba lý do cho mỗi căn bản làm nên chính phần. Nghĩ cái chết không thể tránh, có ba lý do, chết là chắc chắn, không thể cản. Bạn sẽ chết, đó là điều không thể tránh. Dù thân thể bạn khỏe mạnh đến đâu, dù bạn có đi đến đâu, dùng phương pháp gì, khi cái chết đến bạn cũng không thể ngăn được. Lời Phật dạy về vô thường nói, chư Phật độc giác và thanh văn, ai cũng phải từ bỏ thân xác, nói gì đến thân người thường. Khi kể về Đức Thế Tôn đã chứng pháp thân kim cương bất hoại và về những hành giả Ấn Tạng, những người đã giác ngộ, ta thấy dường như các ngài vẫn còn tồn tại với chúng ta. Tuy vậy, họ đã nhập Niết Bàn. Nếu với mắt phàm, ta thấy Đức Đạo Sư và những bậc thánh khác đã chết, nhục thân họ đã hủy hoại, thì làm sao những người như chúng ta lại không chết? Khi đấng đạo sư của chúng ta sắp nhập Niết Bàn trong rừng Câu Thi La, nhiều ngàn quyến thuộc của Ngài như Xá Lợi Phất, vân vân đã nhập Niết Bàn trước Ngài. Ngài ra lệnh sửa soạn chỗ nằm cuối cùng cho Ngài giữa hai cây sa la. Ngài độ cho hai đệ tử cuối cùng là Pramudita, vua Nhạc Công cõi trời, và Bà La Môn Subhadra. Vì không nỡ nào trông thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, Subhadra đã chết trước. Đấng đạo sư lật ngược tấm thượng y lên cho mọi người nhìn lại kim thân Ngài một lần cuối, vì rất khó mà thấy được thân thể một Đức Như Lai. Lời dạy cuối cùng của Ngài nhấn mạnh vô thường, và để chứng minh pháp thiền này là căn bản, Ngài đã dạy: tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Đây là lời dạy cuối của Đức Như Lai. Rồi Ngài nhập Niết Bàn. Khi hay tin, gần 500 vị La Hán đã chứng quả giải thoát một phần hay toàn phần cũng nhập Niết Bàn. Lại nữa, những bậc hiền trí của xứ Ấn như 7 vị tổ nền giáo lý, 80 hành giả vĩ đại, và ở Tây Tạng, những người như Atisa và các đệ tử, tất cả đều nhập Niết Bàn, còn lại chỉ có danh tiếng về các ngài. Như thế thì làm sao chúng ta có thể thoát chết? Khi Lama Sejolin Rinpoche, một vị giáo đạo của Đức Dalai Lama giảng dạy Lam Rim, người ta bảo có nhiều ngàn người trong chúng hội. Bây giờ không còn một ai trong những môn đồ ấy còn sống sót, và người ta bảo Trusan Lama Rinpoche giảng dạy rất giống với vị Lama hiện tại của chúng ta. Bây giờ cũng chỉ còn lại danh tiếng về các ngài. Trăm năm sau, tất cả những gì còn lại về chúng ta bây giờ chỉ là lời tường thuật về một cái gì đã xảy ra tại đất này. Nếu chỉ sau 100 năm, tất cả mọi người đang sống trên quả địa cầu, kể cả những hài nhi mới sinh hôm nay đều sẽ chết hết không còn một ai thì còn có số phận nào tốt hơn chờ đợi chúng ta đâu. Cũng thế, khi thời gian chết đến, bạn không thể trốn đi nơi nào cho thoát chết. Lời Phật dạy về vô thường trong Kinh Pháp Cú. Dù bay lên không, hay lặn xuống biển, hay vào trong hang núi, không nơi nào tránh được thần chết. Một lần, vua Lưu Ly, con vua Ba Tư Nặc, mang quân đi giết dòng họ Thích Ca. Một kiền liên muốn vận thần thông khiến quân đội vua Lưu Ly bỏ cuộc. Nhưng Đức Phật dạy không thể nào ngăn được. Thần thức của một số nam nữ dòng họ Thích Ca được giấu trong bình bát Đức Như Lai. Một số giấu trong lâu đài trên mặt trời. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị giết và ngày tàn sát họ cũng đã trôi qua từ lâu. Chạy trốn, hối lộ, sức lực hoàn toàn vô hiệu khi bạn phải chết. Kinh Pháp Cú nói, dù có thần thông như đại tiên, có thể bay lên hư không, cũng không thể đến một nơi nào, không ở dưới uy lực của thần chết. Nói cách khác, nếu có thể trốn thoát thần chết, thì ta chỉ cần luyện thần thông để tránh xa tử thần, nhưng ngay cả những vị đắc thần thông cũng không thoát chết. Sức mạnh cũng không thể ngăn thần chết. Sư tử là loài thú mạnh đánh bại được cả những con voi, làm chúng nứt vỡ đầu, nhưng khi đến thời, sư tử cũng phải chết với móng vuốt què quặt. Ngay cả vua chuyển luân đầy quyền lực cũng phải chết. Tất cả uy quyền của ông không thể làm gì được. Chúng ta ham thích tài sản nên tưởng những thứ ấy sẽ hối lộ được thần chết. Nhưng cho dù viên ngọc ước của vua chuyển luân cũng không hối lộ được thần chết, nói gì đến chúng ta. Kinh lời chỉ giáo dành cho vua nói, giả sử có bốn ngọn núi ở bốn hướng, rất vững chắc, bền bỉ, bất khả hoại, không bị nứt nẻ, không nao núng, rất cứng. Cả bốn ngọn núi ấy đang cùng áp đến, chúng động tới trời và lao vào đất, chúng sẽ nghiền nát tất cả thành bột, cỏ cây, cành lá, tất cả hữu tình, sâu bọ, bốn đại chủng. Không thể ngăn chúng lại bằng cách trốn tránh, bằng sức mạnh, bằng tài sản, bằng thần chú hay thuốc men. Này đại vương, bốn nỗi kinh hoàng lớn tương tự đang đến. Chúng không thể được ngăn lại bằng sự trốn tránh, sức lực, tài sản, thần chú hay thuốc thang. Bốn núi đó là gì? Tuổi già, bệnh, tàn tạ và chết. Đại vương, tuổi già sẽ đến, phá hủy sự chín chắn của ông. Bệnh sẽ đến, phá hủy sức khỏe của ông. Sự tàn tạ sẽ đến, phá hủy vẻ huy hoàng của ông. Chết sẽ đến, phá hủy sinh lực của ông. Sức mạnh, tài sản, thần chú, thuốc thang đều không thể giúp ta trốn thoát già, bệnh, suy bại, chết chóc. Nói cách khác, nếu bốn ngọn núi lớn kiên cố di chuyển nhanh đang đến từ tứ phía ép lại, chúng có thể nghiền nát tất cả khó mà ngăn nổi, dù bạn làm bất cứ điều gì. Bốn ngọn núi già, bệnh, tàn tạ và chết cũng khó ngăn như thế. Mạng sống giảm dần. Bạn quyết định phải chết. Bất cứ điều gì do nghiệp quá khứ thúc đẩy đều không thể thay đổi. Mạng sống của ta cũng thế. Từng mỗi lúc, ta đang tiến dần đến cái chết. Santideva nói trong Hành Bồ Tát Hạnh, tại sao tôi không chết nếu từng ngày, mạng sống cứ ngắn dần chứ không thể dài thêm? Kinh Pháp Cú nói, ví như căng một sợi dây, cho một đứa trẻ lần theo, nó sẽ đến đầu mút sợi dây. Cũng thế là mạng sống con người. Đức Dalai Lama thứ 7 nói, sau khi đã sinh ra, bạn không còn tự do nghỉ mệt một giây trong cuộc chạy đua đến tử thần. Cái mà ta gọi sống chỉ là cuộc hành trình trên đại lộ tiến về cái chết. Tâm của tử tội không vui khi bị dẫn đến pháp trường. Nói cách khác, khi bạn đã sinh ra thì chỉ có nước tiến nhanh hơn con ngựa đua đến cái chết, không được một chút nghỉ ngơi nào dù chỉ trong thời gian để hít thở dài hơi. Những người cưỡi ngựa đua còn có thể nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng người mà định mệnh bắt buộc phải chết thì không được nghỉ mệt dù chỉ một sát na. Từng sát na đưa họ tiến gần hơn đến cái chết. Kinh Pháp Cú nói, như con thú sắp bị giết, với từng mỗi bước đi, càng lúc nó càng gần lò mổ. Thọ mạng con người cũng vậy. Cũng như khi một con cừu đang được dẫn đến lò mổ, mỗi bước nó tiến gần đến cái chết một ít, cũng vậy khi đã sinh ra, ta không có giây phút nào chuyển hướng khỏi cái chết. Chúng ta đã tiêu hết phần lớn đời mình, không còn lại bao nhiêu. Lại nữa, chúng ta tiêu ma từng hơi thở, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Cái ngày ấy đang đến. Đó là ngày ta phải chết. Thời điểm phải chết lại đến bất thần. Bởi thế ta không nên tự mãn với ý nghĩ tôi sẽ không chết. Khi ngủ, ta có thể cảm thấy thư giãn và sung sướng, nhưng kỳ thực ta vẫn đang lao về hướng thần chết. Có thể chết trước khi muốn tu tập. Cuộc đời thật ngắn ngủi, có thể bạn sẽ gặp cái chết trước khi thu xếp đâu vào đấy để tu tập Pháp. Hãy giả thiết bạn sống 60 năm, bạn ngủ suốt đêm, vậy là tiêu mất nửa đời. 30 năm còn lại bị gián đoạn bởi thời gian bạn dùng để ăn, vân vân. Như vậy, chỉ còn khoảng 5 năm để tu tập Pháp. Dù bạn có dành suốt thời gian ấy để nhập thất và hành thiền 4 thời mỗi ngày. Vào dịp Tết, ta nói hãy ăn Tết cái đã và ăn mừng năm mới. Mỗi tháng đều có tên gọi của nó theo một ngày lễ, như lễ cầu nguyện lớn. Một năm trôi qua nhanh, gồm toàn những dịp nghỉ ngơi giải trí. Gungtan Rinpoche nói, có lẽ ta dành 20 năm để nghĩ rằng mình nên tu tập. 20 năm nữa là dành để mãi mãi chuẩn bị cho việc tu hành. Lại thêm 10 năm nói câu, mình chưa hề tu tập. Đấy là câu chuyện về một đời người trống rỗng. Nói cách khác, lúc còn bé bạn không nhớ Pháp. Về sau bạn có thể muốn thực hành Pháp và nghĩ mình phải tu tập, nhưng bạn vẫn không tu được. Rồi khi về già, bạn không làm gì cả mà cứ bảo bây giờ tôi chỉ còn nước cầu nguyện cho đời sau của tôi sẽ khá hơn. Nhiều người hiện tại bù đầu với cuộc đời này và nghĩ rằng mình nên tu. Nhiều người khác đã đến giai đoạn hối tiếc vì đã không tu. Khi gặp những người như vậy, ta phải thấy những công việc của họ đã làm hại họ như thế nào. Ta phải có can đảm, chấm dứt, đừng gán một tầm quan trọng nào cho những hoạt động vô nghĩa hàng ngày, làm cho chúng ta không có thì giờ tu tập. Ta phải tu tập Pháp càng nhiều càng tốt, trước khi bị Diêm Vương thần chết đánh gục. Puchon Ngawangchampa nói, giả sử có một đống lúa mạch khổng lồ đứng giữa đồng ruộng, những phụ nữ trong làng có thể thấy lục sắp đến cuốn trôi đống lúa, nhưng họ không làm gì cả. Trận lục sẽ cuốn trôi hết đống lúa, không kịp cho họ có thể lấy được một hột nào. Thay vì thế, nếu họ nỗ lực mang về càng nhiều càng hay, thì cuối cùng họ cũng có thể vớt vát được 1/4 hay một nửa đống lúa. Nếu may mắn, họ có thể lấy hết về để thỏa mãn nhu cầu của mình. Cũng thế, ta phải tu tập càng nhiều càng hay. Cái đạo lộ gồm 3 phạm vi trước khi chết đến. Hãy nghĩ về những lý do ấy, và bạn sẽ cảm thấy chắc chắn mình sắp chết và bạn sẽ quyết định cần phải tu tập. Hai là không biết sẽ chết lúc nào. Có ba lý do cho điều này. Thọ mạng không cố định. Nếu có thể biết chắc lúc nào mình chết, bạn sẽ thu xếp việc đời, hàng phục kẻ thù, che chở người thân, rồi khởi sự tu tập pháp. Nhưng không thể nào biết chắc, bởi thế ta cần phải nghĩ về tính bất trắc của sự chết, nghĩa là không biết lúc nào mình sẽ chết. Kho tàng siêu vật lý nói, những người dân xứ Kuru sống 1.000 năm trên hai lục địa kia, thọ mạng chỉ bằng phân nửa. Nói khác đi, ở phần lớn các lục địa khác, thọ mạng dân chúng có tính cách cố định, nhưng ở đây thọ mạng không nhất định. Lúc đầu là vô lượng và rốt cuộc chỉ còn 10 năm. Theo truyền thuyết, lúc đầu dân cư ở lục địa phương Nam, Nam Diêm Phù Đề hay Nam Thiệm Bộ Châu có thọ mạng dài lâu tới nỗi không thể tính bằng số năm. Thế mà cuối cùng chỉ còn lại 10 năm. Vậy nói chung, thọ mạng dân cõi Nam Diêm Phù Đề không nhất định, nhất là vào thời đại suy đồi, mạt pháp. Thông thường chúng ta không nghĩ mình sẽ không bao giờ chết, nhưng lại nghĩ mình sẽ chết nhưng không chết năm nay. Người thì nghĩ mình chưa chết vì còn trẻ mà. Nhưng còn trẻ cũng không ăn thua gì. Thân chết không chọn theo thứ tự tuổi tác để đánh gục người ta. Có khi cha mẹ phải chôn con. Có nhiều người trẻ hơn bạn đã chết. Có kẻ vừa sinh ra đã chết. Có người nghĩ tôi sẽ không chết vì tôi đâu có đau ốm gì. Nhưng điều này cũng không bảo đảm vì có những kẻ bệnh nằm liệt giường nhiều năm không chết, trong khi đó nhiều người khỏe mạnh lại chết đột ngột. Có người chết giữa bữa ăn, không ai ngờ được họ sẽ chết trong khi chưa ăn xong bữa cơm. Nhiều người đến chùa dự đại lễ, lúc đi thì đi bằng hai chân mà lúc về phải nằm trên cái cáng như một thầy chết. Nhiều viên chức dự thảo những chương trình to lớn mà họ không bao giờ có dịp thi hành vì vừa thảo xong thì đã chết. Trong nhiều toàn tập của các nhà trước tác thường xuất hiện những lời ghi chú, sách này còn dang dở vì họ chỉ có đặt tên sách, viết vài đoạn rồi chết. Giữa những bà con bè bạn ta thường báo cho nhau, ông A, bà B đã chết mà không bao giờ nghĩ điều này cũng sẽ xảy đến cho ta. Chúng ta đề cập sự chết chóc như một chuyện gợi tò mò. Có người còn nói, ồ, ông ấy có một tấm y tuyệt đẹp, hy vọng tôi sẽ được nó. Cái chết nhất định sẽ đánh gục bạn một lúc nào đó trong tương lai, dù không biết chắc. Người ta nói, không thể biết cái gì sẽ xảy ra trước, ngày mai hay đời sau của bạn. Đừng vạch kế hoạch ngày mai, mà hãy nỗ lực cho đời sau của bạn. Kinh Pháp Cú nói, có người bạn vừa thấy buổi sáng, đã chết mất vào buổi chiều. Có người vừa trông thấy buổi chiều, bạn không còn thấy lại hôm sau. Làm sao biết chắc ngày mai không chết? Chúng ta không làm những chuẩn bị cho cái chết mà ta chắc chắn sẽ gặp, dù chưa biết lúc nào. Không chắc ta sẽ sống cho tới già. Hãy nhớ, thật là một lỗi lầm khi chuẩn bị đủ thứ để an hưởng tuổi già. Nếu bạn không thể chịu nổi ý tưởng mình sẽ chết hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, thì ít nhất bạn cũng phải nghĩ cái chết có thể xảy ra với bất cứ ai trong vòng 1 năm. Bạn không biết chắc ai trong những người hiện diện ở đây sẽ chết trước, người ngồi hàng trước hàng giữa hay hàng sau. Bạn sẽ không nhận được giấy báo. Hãy chuẩn bị để chết. Cái chết sẽ đến đột ngột một ngày nào đó và bạn chỉ còn nước phải bỏ lại tất cả những gì đang làm dang dở. Ngay cả những thầy tu cũng phải ngừng uống trà bơ, ăn bánh bột lúa mạch và mì sợi mà đi đến đời sau. Thời gian cái chết đến bất trắc là thế. Sự bám lấy trường cửu đã lừa bịp bạn, khiến bạn nghĩ mình còn sống nhiều năm. Nhưng sẽ đến cái ngày bạn thình lình chết. Ngay cả những người bệnh sắp chết tới nơi cũng nghĩ, chắc mình chưa chết hôm nay đâu. Khi xem số tử vi gặp năm xui tháng hạn, người ta có thể nhớ đến cái chết và tự hỏi không biết mình có chết không. Nhưng dù không gặp năm xui thì trong 100 năm của cuộc đời, không có năm nào bạn có thể nói, năm nay tôi sẽ không chết. Giả sử bạn 28 tuổi thì hãy nghĩ, tôi có thể chết năm nay, anh A, chị B cũng đã chết vào lứa tuổi này mà. Không ai có thể làm một lời thề như sau. Tôi thề là năm nay chắc chắn tôi không chết. Chúng ta thiếu phân tích và có thể bị đánh lạc hướng khi sống trong những thành phố lớn, cộng đồng lớn. Chết và vô thường bởi vậy là những đề mục thiền thực tiễn vì nó không khó hiểu như lý vô ngã. Đó là những điều ta có thể trông thấy tận mắt, sờ mó được. Thầy tôi bậc tôn sư, chỗ quy y và che chở tôi có dạy. Nếu bạn không chết trong vòng 1-2 tháng, tôi cầu cho bạn có thể làm được vài lợi lạc cho những đời sau của mình. Và nếu bạn không chết trong vòng 1-2 năm nữa, mong bạn thành tựu được niềm hy vọng vĩnh cửu của bạn về tất cả những tái sinh tương lai. Bạn phải suy nghĩ kỹ chương này theo cách tôi đã giảng cùng với những lời trích dẫn. Nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết, ít yếu tố hỗ trợ cho sự sống. Chúng ta chỉ được che chở nhờ những cầu nguyện, những công đức quá khứ và nhờ lòng bi mẫn của chư Phật. Có nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết của ta. Như những con ruồi bu quanh thịt thối, có 80.000 loại phi nhân khác nhau ám quanh ta trong lúc ta đang sống. Đó là những yếu tố hỗ trợ cho cái chết của ta. Chúng tự hỏi, chừng nào chúng ta có thể ăn thịt người này, khi nào thì chúng ta có thể hút tinh khí nó. 404 loại bệnh tật đoanh vây ta như một đám mây mù. 360 loại ma quỷ, 15 đại ác ma chuyên môn tấn công trẻ nhỏ. 360 quỷ xé thây người đều rất thèm thuồng mạng sống của ta. Nhưng không chỉ có những yếu tố phụ thuộc bên ngoài ấy mà thôi. Khi đặt 4 con rắn vào trong một cái bình thì con mạnh nhất sẽ ăn những con khác. 4 đại làm nên thân thể hay 3 khí chất phong, mật, đàm trong người bạn khi mất quân bình đã là một yếu tố phụ giúp cho bạn mau kết liễu cuộc đời. Nhiều yếu tố phụ lực cho bạn chết, rất ít yếu tố giúp cho sự sống. Và cả đến những yếu tố giúp bạn sống cũng có thể làm cho bạn chết. Bởi thế hãy luôn luôn tu tập. Không những có nhiều yếu tố phụ thuộc bên trong và bên ngoài để làm bạn chết, mà ngay những yếu tố giúp cho đời sống cũng có thể làm bạn chết. Nhà có thể sập, thuyền bè có thể bị lật, ngựa xe có thể cán lên người bạn, bằng hữu có thể lừa gạt bạn, thực phẩm có thể không hợp với bạn, vân vân. Nhiều chuyện có thể là nguyên nhân khiến bạn mau chết. Sinh lực của chúng ta giống như hơi nóng trong ngọn đèn dầu, như Long Thọ nói. Thân chết cư trú trong mọi hoàn cảnh, như hơi nóng trong ngọn đèn dầu. Không biết lúc nào chết, vì thân xác này thật vô nghĩa. Nếu thân xác rắn như bọc thép thì chúng ta sẽ không bị hại dù nhiều yếu tố có thể làm cho nó chết. Nhưng thân này giống như bọt nước, không cần có nguyên nhân to tát nào để chết mà ta có thể chết chỉ vì bị gai đâm. Và dù thân xác chúng ta có được bọc thép đi nữa thì cũng không ăn thua gì. Bức thư của Long Thọ nói: Bảy vườn mặt trời sẽ đốt cháy, trái đất, núi Tu Di, biển cả và tất cả chúng sinh luân hồi thành tro bụi, không gì tồn tại. Thế thì nói gì đến thân phận, những con người hoàn toàn vô nghĩa, nhiều yếu tố có thể làm hại thọ mạng. Sự sống mong manh hơn bọt nước. Lạ thay, ta còn thở được khi thức dậy sau một đêm ngủ say. Mỗi đêm lúc đi ngủ, hơi thở thô của bạn bị nén lại và phong đại vi tế có thể di chuyển tự do trong lỗ mũi. Nên thật lạ lùng là bạn đã không chết mà trở lại hơi thở bình thường với phong đại thô. Hãy nghĩ về điều này, không thể biết chắc lúc nào thì bạn chết. Vậy bạn nên nghĩ mình cần phải thực hành pháp ngay bây giờ. Điều này cũng như khi biết chắc kẻ thù sẽ đến giết mình không biết lúc nào thì bạn sẽ cố đề phòng. Nếu bạn muốn tu tập nhưng bận công việc hết năm này sang năm khác và nghĩ mình sẽ tu khi nào xong việc, thế là bạn đang tự dối mình. Guntan Rinpoche nói: Công việc này chỉ cần một tháng, một năm, khi xong việc tôi sẽ tu tập. Tư tưởng này là ác ma phá hoại, lừa dối tất cả mọi người. Chúng ta nghĩ, tôi sẽ tu tập pháp sau khi làm xong việc này việc nọ. Nhưng công việc giống như râu ông già, càng cắt nó càng mọc. Nói cách khác, bạn không bao giờ ổn định được để tu tập, vì khi việc này xong thì đã có việc khác đến. Công việc thế gian giống như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Guntan Rinpoche nói: Điều rất có thể xảy ra là cái ngày bạn định tu tập sẽ không đến, vì cái chết của bạn đã đến trước. Bởi thế đừng để cho đầu óc bạn quay lại, nếu muốn tu tập phải tu ngay bây giờ. Nếu bạn cứ trì hoãn công việc và bảo khi việc này xong tôi sẽ tu, hay tôi sẽ tu ngày mai, thì công việc sẽ không bao giờ xong mà giờ chết của bạn chắc chắn sẽ đến. Phải nghĩ kỹ về ba lý do tại sao cái chết là bất trắc, thì bạn sẽ từ bỏ ngay chuyện thế gian và quyết định tu tập không lãng phí thì giờ. Những tu sinh trong các tu viện không cần phải cắt ngang việc học để đi đến một hang động xa xôi, mà hãy chuyển thành Phật Pháp tất cả những gì bạn đang làm. Chẳng hạn, thông thường bạn chỉ tụng những câu: Cho đến ngày giác ngộ, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng hàng ngàn lần. Nhưng bây giờ, bạn hãy xét lại xem có bao giờ mình suy nghĩ sâu xa về câu ấy hay không, để thấy rất hiếm khi bạn làm việc ấy. Bất kể bạn nỗ lực như thế nào trong việc kinh doanh, nông trại, vân vân, những việc ấy sẽ không bao giờ trở thành Phật Pháp. Nhưng chúng ta, những người đã thọ giới, cần phải chuyển hóa những gì ta làm trở thành Pháp. Không có gì đáng tiếc nếu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật đáng tiếc nếu ta không thường xuyên tu tập pháp. Ba là nghĩ khi chết, chỉ pháp mới giúp bạn. Tài sản không thể giúp bạn. Dù giàu có như Phạm Dương, Đế Thích hay Chuyển Luân Dương, khi chết bạn chẳng mang theo được một sở hữu nào. Tất cả tài sản trở nên vô dụng. dù làm chúa tể thống trị toàn cầu, khi chết bạn không mang theo được cả đến một hạt lúa. Nếu là kẻ ăn mày, chết bạn cũng không thể mang theo cây gậy. Vua phải để lại những kho tàng, kẻ ăn xin phải để lại bị gậy. Kinh Cây Sống nói, người ta có thể đủ ăn cả trăm năm, nhưng khi chết phải ra đi đói khát. Người ta có thể đủ mặc cả trăm năm, mà khi chết phải ra đi trần truồng. Và trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh có câu, tôi phải mất tất cả sở hữu mà vẫn không hiểu được điều này, và tôi đã phạm nhiều tội lỗi vì những người thân của tôi và vì những người không thân. Khi sinh ra bạn sinh một mình, khi chết đi bạn cũng chỉ chết một mình. Bạn bè đông đúc có thể làm được gì nếu không san sẻ được phần nào nỗi khổ? Ngày xưa có một người đẽo một tảng đá lớn thành hình khối. Người khác hỏi, anh ta sẽ làm gì với nó? Anh ta trả lời, ồ, không làm gì cả, tôi chỉ để nó lại. Cũng thế, bạn sẽ để lại sau lưng tất cả tài sản và sở hữu mà bạn đã có được trong tái sinh này. Bạn bè quyến thuộc không thể giúp. Một người đang hấp hối có thể được vây quanh bởi những tôi tớ, đệ tử và bạn thân. Người nắm tay, kẻ lôi chân, nhưng không ai làm gì được. Người chết không thể đem theo một người bạn nào, y phải đơn độc du hành con đường gian nan của cõi trung ấm. Maitreya, một hành giả vĩ đại, nói, tâu đại vương, dù ngài giàu có đến đâu, khi phải đi đến một tái sinh khác, ngài sẽ giống như người bị kẻ thù tấn công giữa sa mạc, một mình, không vợ con thê thiếp. Trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh, khi diêm sứ đến bắt hồn, thân bằng quyến thuộc làm gì được, bạn bè làm được gì? Đức Panchen Lama Lojang Yeshe nói, bạn sẽ vĩnh viễn xa lìa những người thân yêu đang khóc bạn. Có người chắc chắn chết giữa mùa đông sau, khi ấy họ làm được bao nhiêu trong chương trình họ định làm năm tới. Khi sắp du hành đến một nơi nào khác, chúng ta xem chuyện ấy rất quan trọng, lo chuẩn bị hành lý, chọn lừa ngựa và gia nhân cùng đi. Nhưng khi làm cuộc du hành lớn lao đến tái sinh kế tiếp, ta sẽ không có bạn bè, không thể đem theo bất cứ vật gì. Thân thể bạn không giúp được. Khi bạn chết, sẽ không ích gì nếu tất cả những ngọn núi đều biến thành vàng, tất cả mọi người đều hóa thành người thân của bạn. Hoàn toàn tách khỏi tài sản, sở hữu, thân quyến, bạn sẽ phải để lại cả cái thân xác của mình, cái mà bạn gọi là thân của tôi, sinh ra từ bào thai cùng một lượt với bạn, cái thân mà bạn vẫn che chở cho nó khỏi đói khát, nóng lạnh, cái thân thể mà bạn không để cho một cái gai châm chích và yêu quý nó như viên ngọc ướt. Đức Panchen Lama Trokhi Gyalshen nói, thân này bạn bảo bọc yêu quý là thế, nhưng sẽ hóa ra lừa dối bạn khi bạn cần đến nó nhất. Nói cách khác, hãy nghĩ về việc bạn sẽ hoàn toàn bị tách khỏi thân xác này, cái thân mà bạn đã từng nâng niu che chở. Sau khi đã suy tư về ba lý do ấy, thì không ít gì để sợ hãi, buồn rầu. Guntang Rinpoche nói, pháp là hướng đạo, hướng dẫn bạn đến con đường không lừa dối. Pháp cung cấp cho bạn tư lương trên đường dài. Pháp là thuyền trưởng trên hành trình gian khó. Từ giờ này, hãy tu tập pháp bằng thân lời ý của bạn. Milarepa nói, hỡi thiên thần Nyama Pendarbum, người có đủ chăn lương thực cho chặng đường dài, cho những đời tương lai. Nếu người không có đủ, thì hãy thực hành bố thí. Đấy sẽ là hành trang của người. Này thiên thần Niyama Pendarbum, người có đủ chăng bạn bè để đối phó nỗi kinh hoàng lớn trong những đời sau? Nếu người không có đủ, thì hãy thực hành diệu pháp. Đấy sẽ là hành trang của người. Nói cách khác, pháp là hướng đạo của ta, thuyền trưởng và hành trang của ta để làm cuộc hành trình sang cõi chết. Nếu bạn chưa thực hành pháp thì cái chết của bạn chẳng khác gì cái chết của một con chó đi lạc trong ngõ hẻm. Đây là một cách suy nghĩ có nhiều lợi ích. Những người sắp về thăm quê không làm gì ngoài ra dồn hết năng lực để thu xếp hành lý. Bạn cũng thế, cần phải quyết định chỉ thực hành pháp, một cái không bị chi phối bởi những chướng ngại của đời này. C nhỏ 2i, thiền về những khía cạnh của cái chết. Đây là một chỉ giáo từ bậc tôn sư tôi, mặc dù nó chỉ tập trung cốt yếu vào cách làm thế nào để theo một thời thiền quán về cách giảng thực tiễn. Xem ngày thứ nhất, người ta bảo tốt hơn nên quán theo cách này. Bạn nên nhớ lại những điều nói trong bản văn, chỗ nương tựa đầy bi mẫn hoặc những cầu xin để được giải thoát khỏi con đường gian nan của trung ấm của Đức Panchen Lama Lojang Choekyi. Hãy quán xét cái gì sẽ xảy đến khi bạn chết. Rồi khi bạn đang tiến gần đến cái chết, như đã nói trong sách Những Cầu Xin. Khi những y sĩ đã bỏ tôi, khi lễ cầu an không còn công hiệu, khi bạn bè đã hết hy vọng tôi sống, khi mọi việc tôi làm đều vô ích, mong sao tôi được ân phước, nhớ lại những chỉ giáo của bậc thầy. Nói cách khác, cơn bệnh trở nên nặng hơn mặc dù đã chữa trị và làm lễ lạc đúng cách. Những gì y sĩ bảo bạn không phải là những gì ông nói với những người khác. Quyến thuộc bằng hữu chỉ nói với bạn những lời hay ý đẹp, nhưng lại nhóm họp sau lưng bạn một cách bí mật và đều đồng ý là bạn sẽ chết. Bạn cho thấy những triệu chứng xấu bên trong cũng như ngoài. Hơi ấm cơ thể bạn tan biến. Bạn thở một cách khó nhọc, mũi bạn xẹp lại, môi bạn cong lên, da xanh xám vân vân. Bạn hối tiếc những tội lỗi quá khứ, nhưng chưa sám hối một cách đầy đủ, hoặc không chịu lặp lại sự sám hối, hoặc chưa hành thiện đúng mức. Cơn bệnh chết người của bạn khiến bạn đau đớn, và những triệu chứng bốn đại tuần tự tan rã đã xuất hiện nơi bạn. Có những ám ảnh kinh hoàng ngăn bạn không thấy được những cảnh huống trong hiện tại. Năm uẩn của bạn cuộn tròn trong một cái chăn để ở một góc phòng che sau một bức màn. Người ta thắp cho bạn một ngọn đèn bơ leo lét. Nếu bạn là một thầy tu, họ sẽ mặc cho bạn một bộ áo lễ để làm cho bạn có vẻ dễ coi. Bây giờ bạn có thể làm việc thật nhiều để có được một ngôi nhà tốt, áo quần mềm mại, ấm áp, thảm trải nhà. Nhưng khi bạn chết, xác bạn sẽ bị chia thành ba phần, cột bằng dây da, đặt trên đất trơ trụi hay trên những tảng đá. Hiện tại bạn có thể thưởng thức những món ăn thượng vị, mà trong tương lai bạn sẽ phải sống bằng mùi của những đồ cúng đốt cho người chết. Bây giờ người ta gọi bạn bằng những tên đẹp như Geshe, Đại Đức, Thượng Tọa. Nhưng trong tương lai sẽ có lúc cái thân thể bạn được gọi là xác chết và bạn sẽ được gọi là vong linh ông này ông nọ. Mỗi khi các bạn, những tu sĩ thấy những bộ áo lễ thì hãy nhớ đến lúc mình chết, cái xác sẽ được tô điểm bằng chiếc áo ấy. Khi trông thấy chiếc mền, nó phải nhắc ta nhớ thi thể ta sẽ được quấn trong đó. Đó là những gì ta nên nhớ nghĩ. Milarepa nói, cái tên ghê gớm là thầy chết sẽ được gán cho thân thể của hành giả. điều này cũng áp dụng cho thân thể bạn đó. Sau khi chết, bạn sẽ đi đến cõi trung ấm. Ở đó bạn sẽ bị nỗi kinh hoàng không thể tưởng và sẽ có những ảo giác về những cơn bão bụi và bão lửa, bị chôn vùi dưới những khối đá lở hay đất lở, hoặc bị dây bủa bằng những dòng lửa quay cuồng, hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc bị thổi bay theo gió, vân vân. Một vài lama tuyên bố họ khai thị cho thần thức người chết đi vào cõi trung ấm và làm nghi thức khai đạo bên đầu người chết. Nhưng thực sự thời gian khai đạo để đi vào cõi trung ấm là ngay bây giờ. Hãy làm điều này trước khi chết sẽ có lợi hơn. Chúng ta có thể luôn luôn bảo đảm được thưởng thức món ăn ngon, thức uống tốt, nhưng điều này sẽ không xảy ra khi ta đang hấp hối và phải nói, đỡ tôi lên. Thật chắc chắn 100% là ta sẽ không tu tập được gì nữa vào lúc ấy, khi mà lúc còn khỏe mạnh ta không chịu tu tập. Tuy nhiên những nghi lễ khai thị ấy cũng có thể giúp ích phần nào vì năng lực gia hộ của chư Phật thật bất khả tư nghì. Một nguồn gốc của thiền định về những khía cạnh của cái chết là quyển Hành Bồ Tát Hạnh. Hãy đi vào nghĩa địa để thấy cho rõ ràng bộ xương của người khác và thân thể của bạn đều là vật khả hoại. Bạn sẽ bình thản hơn. Khi một người chết đi, xương sẩu phân tán khắp nghĩa địa, hãy quán xét rằng xương ấy không khác gì xương của chính bạn. Khi ấy bạn sẽ bình thản hơn trong tương lai. Những thi thể trong nghĩa địa lúc đầu cũng như thân thể bạn, người ta thường ưa chuộng chúng. Những hành giả lớn ở Ấn thường cầm những xương đùi hay xương sọ của người chết, không phải muốn dọa người khác hay muốn trông ra vẻ ghê gớm, mà chỉ để tăng ý thức của họ về những dáng vẻ của cái chết. Ngay cái tách làm bằng sọ người này một thời đã ở trong đầu một người nào đó. Y đã quá yêu quý nó đến độ nếu bị móng tay cào phải, y cũng la, ôi! Nếu bạn là một tu sĩ thường, gian phòng của bạn sẽ trống rỗng khi bạn chết và một người khác sẽ dọn vào, bảo, ồ, ông ấy đã chết vài ngày trước và bây giờ tôi chiếm cái phòng của ông ta. Một người nào khác sẽ mặc y của bạn và bảo, cái y này trước kia là của ông ấy, tôi đã mua được. Cũng thế, có một ngày chắc chắn sẽ đến khi những người khác sẽ mua những đồ đạc, áo quần của bạn và sử dụng chúng, trong khi bây giờ họ không dám động tới. Đó là lý do Đức Dalai Lama thứ 7 nói, sẽ đến lúc tôi mất hết ngay cả những sở hữu này, tôi hài lòng vì đã mượn những viên ngọc ấy. Nói cách khác, đó là những vật bạn mượn tạm để dùng trong một thời gian ngắn. Nếu bạn không nỡ lòng nào nghĩ đến cái chết của chính mình, thì hãy đi mà chứng kiến cái chết của một người nào khác. Không thể nào bạn không nhớ những chỉ giáo này vào một lúc như vậy. Chúng ta không nghĩ về những chuyện này, nhưng tại sao ta đâm sợ hãi khi trông thấy một sợi dây và lầm nó là con rắn? Đây là liều lượng sợ hãi ta cần có. Chúng ta có thể chết trước khi ta mặc rách một cái áo chẳng hạn. Hãy nghĩ về điều ấy, đời chúng ta thật vô cùng ngắn ngủi. Những điều này được bàn trong kinh dạy cho vua Lam Rim Mũ Đỏ của Gedun Tanzin Getso, bàn về việc làm thế nào pháp thiền quán vô thường có thể là một liều thuốc chữa bệnh béo phì vào lúc bạn có được nhiều y phục, thực phẩm vân vân tốt đẹp. Mỗi khi thấy những sở hữu của bạn như y phục vân vân, hãy nghĩ, đó chỉ là giả dạng những sở hữu của tôi, sẽ có ngày những người khác đem ra chia nhau và chắc chắn họ sẽ bảo những cái này là của người đã chết. Bây giờ tôi cưng quý cái thân tôi và săn sóc cho nó, nhưng sẽ có một lúc nó trở thành cái gọi là thi thể. Nếu lúc ấy tôi phải trông thấy nó, tôi sẽ kinh hãi, tôi sẽ nôn mửa nếu sờ nó. Tôi sẽ được buộc bằng một sợi dây và người ta sẽ làm đủ thứ chuyện đối với nó. Hãy tưởng đến cái lúc bột ngũ cốc của bạn còn lại sẽ được sử dụng để cúng dường, lúc mà những nghi thức khai thị cho vong linh đi vào cõi chết sẽ được làm bên cạnh xác bạn, vân vân. Một người nào đó sẽ cầm cái sọ của bạn lên mà bảo, đây là cái sọ của ông ấy, cũng không đến nỗi tệ. Thời gian như thế đang đến, và kể từ đây trở đi, bạn hãy làm những điều mà bạn không phải ân hận về sau. Tiêu chuẩn để biết bạn đã khai triển được thực chứng về chết và vô thường trong dòng tâm thức là nếu bạn muốn được như Geshe Karak Gomchung. Khi ấy, Kapche Pabongkarinpoche ôn lại tài liệu này với chi tiết vừa phải.